Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh Nguyễn Huy. Hai ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ do Huy gặp một chút trục trặc, một chút vấn đề ở cái giọng của mình. Cho nên là cần một chút thời gian nghỉ ngơi để mà có thể hồi phục lại năng lượng, tiếp tục phục vụ mọi người trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Lời Nguyền U Ẩn của tác giả Tĩnh Thủy nhé. Mong rằng quý bà con khi nghe truyện hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của Tĩnh Thủy, Huy luôn dán link ở trong phần mô tả đó. Huy xin cảm ơn. Lời Nguyền U Ẩn, phần 14. Bấy giờ các sư đều thấy lạ không biết, định lên tiếng hỏi, nhưng thấy cả trụ trì và Diệu Thiện đều trầm ngâm, cho nên không ai dám nói. Diệu Thiện chợt cất tiếng: "Thầy con sắp mất rồi, mong muốn tha thiết được gặp lại người xưa lần cuối, nhưng bạc vô âm tín. Nay còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì đang ở nơi đâu, đều không có cách gì biết được cả. Nay nhận lệnh ủy thác của thầy và sư huynh Nhất Quang phải tìm cho được về chùa, nhưng giờ đây có lẽ đành phải thất vọng một phen." Nói đoạn đứng lên xá chào các tăng rồi nói tiếp: "Vậy xin sư thúc cho con vào tắm rửa thay đồ để làm lễ tưởng bái Đức Thế Tôn và Đức Địa Tạng Bồ Tát. Con đi đường xa bụi bặm cho nên chưa dám vào." Sư gật đầu ưng cho, vậy là quay lưng đi thẳng. Diệu Thiện đi rồi, các sư mới nhao hết lên, nhấn nhác hết cả mái lậu mà hỏi: "Thầy ơi, Diệu Thiện đó là như thế nào?" "Căn cơ của kẻ ấy các người không thể thấy biết được đâu." Sư chú lại hỏi: "Có thật hắn có tài lạ như vậy hay không? Tại sao lại không xuất gia?" "Hắn chưa xuất gia được là do nghiệp lực sâu dày chưa trả xong. Các ngươi là hậu bối, chưa đủ đạo để hiểu những việc hắn trải qua đâu. Thế nên chớ có mà đắc tội với hắn. Hắn cũng chỉ ở chùa có một vài hôm là cùng rồi đi thôi, không có ảnh hưởng gì tới ai. Với lại các ngươi chớ thấy hắn hiền lành mà cứ ra điều thử thách. Tài của hắn đến cả bọn ta đây, gần đất xa trời, cũng không đo đếm được. Các ngươi làm khó làm dễ hắn, hắn đều biết cả đó. Nhưng vì lòng dạ từ bi, lại là người hiểu chuyện, cho nên chẳng thèm chấp nhặt hậu bối mà im lặng đó thôi. Thế nhưng may là ở nơi trong chùa, chứ nếu như bên ngoài kia các ngươi có lời vô lễ thì âm binh đi theo hắn sẽ cho các ngươi chết ngay. Các ngươi chắc hẳn cũng có nghe biết hắn bị một vị thanh cô ám vào phách chứ?" Nghe sư thầy ca tụng hết lời như vậy, lại biết đức hạnh của hắn, cho nên ai cũng cúi đầu hổ thẹn, cảm thán ngậm ngùi. Đoạn sư Minh Hải lại hỏi: "Ban nãy hắn có đi tìm người nào tên là Diệu Âm, người đó ra sao mà bá phụ đại trí trước lúc mất lại muốn gặp cho kỳ được? Chúng con định hỏi mà thấy thầy ra hiệu im lặng, cho nên lại thôi." Lúc bấy giờ sư thầy mới ôn tồn nói một câu chuyện kể cho chúng tăng hay. Thuở xưa, đại trí bá phụ của họ khi còn đương làm trụ trì chùa Thanh Trúc nhận đệ tử vô số, nhưng đệ tử huyền môn chỉ có 4 người. Đại đệ tử là Nhất Nguyên đã mất do tai nạn khi dọn mộ. Nhị đệ tử là Nhất Quang, chính là trụ trì chùa Thanh Trúc hiện nay. Còn 2 người môn đồ nữa đều kỳ lạ, cho nên ít người để ý. Nhận về sau này đều không xuất gia. Khi nhận thì đặt tên là Diệu Thiện và Diệu Âm. 2 người họ là bạn đồng tu, cùng tuổi đời, nhưng Diệu Âm sinh ra trước 3 tháng cho nên làm sư huynh, Diệu Thiện làm sư đệ. Họ đều là kỳ tài xuất thế gian, đều mang thượng căn u ẩn, đều từng nằm mộng được các vị Bồ Tát thọ ký cho. Xưa kia được đại trí rất tình yêu và dạy dỗ, truyền cho võ nghệ, đạo hành pháp môn không thiếu điều gì. Diệu Thiện thì đã biết, vang danh khắp bốn phương. Trên nước Nam ta nơi nào có nhà chánh pháp của Như Lai thì đều biết đến tiếng của Diệu Thiện. Chính là đã không phụ lòng các bậc sư tôn. Thế nhưng còn Diệu Âm lại không thắng được nghiệp sân, lầm đường lạc bước, sớm lìa xa con đường bát nhã chánh pháp mà dấn thân vào ma đạo, trời khỏi chùa chiền, liền theo kẻ xấu học trở thành người luyện âm binh, nuôi bùa ngải phù chú rất giỏi, sau đó dùng tài năng gây ra nhiều việc ác. Nay đã bị khai loại khỏi bản môn, cho do tủi nhục mà nhảy xuống vực sâu mà chết. Thế nhưng lại không tìm thấy được xác, cho nên sư ở trong chùa Thanh Trúc vẫn cho là còn sống, đã bỏ đi lưu lạc nơi đâu không biết được. Sư đại trí từ 7 năm nay đã đóng cửa trong phòng thiền, bế quan luyện phép dẫn độ cho ma quỷ, không còn đói hoài thế sự. Thế nhưng lúc nào trong lòng cũng nhớ nhung đau đáu về Diệu Âm chẳng yên, lòng thường xót thương học trò lầm đường lỡ bước. Nay sư đại trí bệnh nặng, biết không qua khỏi, liền mới cử Diệu Thiện đi tìm. Chính do Diệu Âm là một đứa loạn môn như vậy, nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới sự tuyên truyền của bổn giáo, cho nên bị xem là húy, hiếm khi có ai nhắc tới. Và thường thì thế hệ về sau không hay biết trong bản môn có một người như vậy. Chỉ có riêng những vị đệ tử của chùa Thanh Trúc ngày đó là cùng với hắn ở chung một thời gian, còn biết hắn. Thế nhưng đã được nhất quan ngầm ra lệnh che giấu đi, cho nên chẳng kẻ nào dám hé răng. Ngoài các sư chùa Thanh Trúc, cũng chỉ có một ít sư thúc của trụ trì của các chùa danh tiếng trong miền Nam, ví như thầy đây là em của đại trí, thì mới hay được câu chuyện kể. Chứ thật ra thầy cũng chưa từng gặp Diệu Âm bao giờ. Nếu còn sống thì năm nay hắn cũng 29 tuổi rồi. Do tài năng vượt trội ít ai bị, lại nên nhất quan mới cử Diệu Thiện, cũng là kẻ có thượng căn u ẩn đi tìm. Chứ nếu là kẻ khác, dù cho có tìm thấy, hắn vui vẻ thì chẳng sao, nhưng nếu hắn không ưng thì xua âm binh, dùng huyền thuật đánh đuổi, vạn nhất nguy khốn. Các sư nghe xong thì đều kinh ngạc, đều không ngờ được rằng trong pháp môn thanh tịnh lại có một nhân vật như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Bọn họ đều chỉ có căn tu khai minh, không thể biết được kẻ có thượng căn Bồ Tát ra sao, trong lòng thầm ngưỡng bái. Đoạn, thầy thầm ra hiệu cho tản đi nghỉ trưa. Họ lại vì ngưỡng bái người có thượng căn, từ khinh chuyển sang phục, xin cho lên chánh điện xem Diệu Thiện tụng kinh. Thầy lại ưng cho. Vậy là sư sãi của chùa Lôi Tích lục tục kéo nhau lên chánh điện, nơi Diệu Thiện đương làm lễ ngưỡng Phật. Lúc bấy giờ nơi chánh điện hương thơm ngào ngạt, trên bàn thờ Phật hoa tươi ngũ quả đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệu Thiện ngồi ngay giữa đàn mà đảnh lễ, tâm thái ung dung, trang nghiêm thanh tịnh, hảo tướng đầy đủ. Các sư dòm qua khe cửa thấy thần thái của hắn như vậy thì càng thêm phục hơn. Đột nhiên người trong điện cất tiếng gọi: "Các em chớ đứng ngoài ấy mà coi nhìn, như vậy là bất kính. Mời bước vào đây, cùng ta đảnh lễ tam bảo." Người ấy vẫn quỳ nghiêm trang không hề quay lại, nhưng lại cảm biết được bọn chúng đang trình mò. Các sư đều sợ, khom lưng uốn người, lật đật bước rất nhẹ nhàng không dám gây ra tiếng. Lần lượt lấy thiền cụ, tọa ngồi mà an tọa tề tụ xung quanh Diệu Thiện. Lúc bấy giờ Diệu Thiện chủ trì cử lễ, gồm có các bước sau: 1. Đảnh lễ tam bảo. 2. Dâng hương đảnh Phật. 3. Đọc bài kệ tán Phật. 4. Lạy Phật ba lạy. 5. Đọc sám hối văn. 6. Đọc kệ tán hương. 7. Đọc các thần chú tẩy sạch nghiệp lực. 8. Đọc kệ khai kinh. 9. Đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn. 10. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh. 11. Đọc văn sám hối hồi hướng tụng kinh. 12. cử hành lễ tạ. 13. Phát nguyện. 14. Hồi hướng. 15. Ngưỡng nguyện. 16. Đọc tam tự quy. 17. Lại chư thánh hiện. Hắn làm các bước trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ. Giọng kinh đọc quảng ca thì trầm ấm ngân vang, trung động cả ba cõi, mỏ tụng rất đều tay, đúng theo quy luật. Trong lúc tụng kinh thì bỗng có một con rắn từ đâu bò vào cửa chánh điện. Các sư đều lo sợ hoang mang, nhưng hắn liền ra hiệu cho ngồi yên lặng, vẫn cứ đọc như thường cho tới khi kết thúc. Quả nhiên rắn không hề làm gì sai quấy, lặng lẽ bò vô, vượt qua các sư, nằm cạnh hắn, rồi cứ yên lặng như vậy thôi. Cho tới khi kinh kết thúc, con rắn liền tự động bò ra rồi đi mất. Các sư cho là điềm lạ, đều quỳ mà phục hắn. Lễ tế kết thúc, hắn ngước lên nhìn tượng Phật mà bạch thống thiết rằng: Lại chư Phật, xin phù hộ cho hạ. Nếu chết rồi, xin sám hối cho rửa sạch nghiệp chướng, nhanh về cõi tịnh. Nếu còn sống, xin cho thấy người. Hắn đã luôn cầu kinh sám hối cho hạ suốt những năm tháng qua. Đoạn lặng lẽ đứng dậy. Bây giờ các sư mới lại hỏi: Huynh trưởng à, con rắn ban nãy là sao vậy? Đó là rắn pháp, tới đây nghe pháp, nghe xong rồi đi. Các người ở đây đã lâu mà không biết có nó hay sao? Quá trà rắn ấy ở lâu nay vẫn nghe kinh nhưng sợ sư đuổi. Mỗi khi có ai tụng phẩm phổ môn thì chỉ dám nấp lén sau cánh cửa. Nay có diệu thiện đến, rắn liền đánh bạo bò vào, nằm cạnh để hưởng thêm chánh pháp. Có vị sư đệ đem chuyện ấy kể lại với thầy Đại Tuệ. Thầy chỉ cười mà nói: Xưa nay đó, ta vẫn biết là có con rắn trong chùa, nhưng ngại vì các ngươi không hiểu biết nên không lý giải được thôi. Nay nó cảm biết được người có căn cơ sâu màu, liền tiến vào nghe kinh. Các sư nghe xong đều phục lăng, tôn làm huynh trưởng hết cả. Từ đó ai nấy đều rất mực cung kính, xem như thầy mà đối đại. Thật là một vòng nhang hương thơm tịch bích, chùa thanh tịnh phảng phất phiêu linh. Người áo lam quỳ nơi kết giới, ngưỡng nguyện Phật thề thắng vô minh. Trời đã về chiều, Diệu Thiện liền xin phép thầy trụ trì cho ra về. Trụ trì tiếc núi lắm, cứ níu dưỡng lại ở núi chơi lâu hơn, cho chú cháu có dịp mà hàn huyên, trao đổi về đạo pháp. Nhưng hắn cứ nhất định xin đi cho được việc, lấy lý do rằng còn vị tam thúc chưa mời, sợ rời rà lâu, lỡ có chuyện gì xấu xảy ra ở nhà với đại trí thì sẽ ôm hận trong lòng, phụ lời ủy thác. Hắn nói như vậy thì các sư đành cứng lưỡi mà không dám giữ nữa. Tiễn hắn ra đi mà lòng ai cũng ngậm ngùi. Người chỉ đến chơi có một ngày mà làm cho hết thảy tăng đoàn đều thương mến tài đức, trí tuệ và sự khiêm nhượng. Đến bây giờ các sư đều hiểu vì sao trụ trì lại nói đạo của hắn thượng cao, khó có người hiểu được. Đạo đức nhẫn nhịn từ bi của hắn cả chùa ai ai cũng nhìn thấu, chính là như vậy. Tiến ra tới cổng chợt thấy có mây đen gió lạnh, sấm chớp vần vũ như trời sắp đổ cơn mưa lớn. Ai nấy đều sốt ruột dục hắn ở lại. Diệu Thiện trong lòng cũng lung lắm, cứ ngước nhìn lên trời mà lo lắng. Nhưng bỗng từ nơi cây si ở ngay cổng chùa xuất ra một bóng nữ quỷ trông xinh đẹp muôn phần, chính là Kinh Tâm đã đứng đợi ở đây cả buổi. Vừa hiện ra liền kêu lớn lên: "Mưa thế nào được mà mưa, cái đám sư sãi lúc nào cũng chỉ lo hảo thôi." Bây giờ Diệu Thiện nghe thấy được mách như vậy, liền quyết chí rời chùa đi. Chợt nhiên có vô số bóng ma bay lên, đứng xung quanh lộn xộn cả người cả sư. Diệu Thiện kinh hãi, liền quay sang Đại Tuệ mà hỏi: "Nhị thúc có thấy gì hay không?" "Đây là các vong ma chưa được siêu sinh, lâu nay đứng ở nơi cổng chùa hưởng hương hoa bổn tự đó." Rồi thầy quay sang nói: "Nè, sao các ngươi đứng cả ở đây vậy? Ma quỷ cũng biết chào đón khách của chùa hay sao?" Bọn chúng thấy có đông người liền mạnh dạn thưa: "Bạch trụ trì, chúng tôi đang trú nghỉ trong gốc cây, chờ tới giờ đọc kinh sám hối buổi chiều. Tự dưng có ma nữ ở đâu tới gào thét chửi bới sùm, rồi đuổi hết chúng tôi ra. Xong nó còn cướp lấy gốc cây đi ngủ. Chúng tôi bị đuổi ra, bị ánh nắng chiếu cho nhạt hồn, suýt thì tan mất phách. Mai có hậu giáo của già Lam cho nương nhờ trong chiếc hài nơi chân trái mới khỏi chết. Giờ thấy có thầy ra đây, chúng tôi mới dám ra đòi lại công bằng." Kinh Tâm nghe tới vậy thì đùng đùng nổi giận, quát thét lên: "Chúng mày gọi ai là ma nữ vậy?" Toàn hung cần tuốt kiếm định chém chết bọn chúng thì Diệu Thiện mới lên tiếng nói: "Thôi phu nhân chớ có mà trẻ con, tám thức chỉ còn một thì đánh được ai mà hơi tí lại cáo loạn lên. Sao người thiên cổ đã sống qua mấy trăm năm mà chẳng đứng đắn chút nào vậy?" Lúc bấy giờ các bóng vong ma qua nắp hết sau lưng Đại Tuệ, thầy liền cười mà nói: "Thôi phu nhân bớt giận nha." Kinh Tâm liền thu kiếm lại: "Tao chẳng chấp gì bọn vong ma ngạ quỷ chúng mày. Dí như chúng mày gặp bổn cung ngày xưa thì tan hồn cả rồi." Đoạn quay qua Đại Trí nói tiếp: "Nhìn điềm thiên văn như thế kia, các người không thấy được. Thế nhưng bổn cung có thiên nhãn thông thượng cảnh giới thì liền mới biết, chỉ nay mai các người lại có khách đó." Đoạn trỏ tay vào bụi cỏ gần đó, thấy cỏ ngã một màu, lại chỉ tay vào một gốc cây, thấy đã bạc trắng, có kiến bò ra, rồi nói tiếp: "Kẻ sắp tới thăm, căn cơ chẳng phải thường, nên có điềm thiên tượng báo cho. Nhưng điềm này héo úa, chứng tỏ thân hắn đang mang bệnh đó. Tôi chẳng hiểu ra sao, nhưng bổn cung tặng cho câu thần chú, lừa trọc dùng nó mà cứu cho hắn nếu như hắn cần." Nói đoạn niệm cho sư trụ trì nghe ba lần thần chú, lần lượt như sau: thứ nhất, thần chú sạch khẩu nghiệp, yếu quyết là án tu lỵ, tu lỵ, ma ha tu lỵ, tu tu lỵ, bát bà ha. Thứ hai, thần chú sạch thân nghiệp, yếu quyết là án tu đa lỵ, tu đa lỵ, tu ma lỵ, sa bà ha. Thứ ba, thần chú sạch ba nghiệp, yếu quyết là án sa phạ, bà phạ thuật, đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, phạ trực độ hám. Rồi còn dặn thêm: nếu là giống yêu ma, hãy dùng bài chú lăng nghiêm mà tróc là phải chịu. Đoạn truyền cho sư bài chú lăng nghiêm, lời thần chú rất dài, không tiện viết ra trong tiểu thuyết. Xong liền tan đi, nhập lại vào thân của Diệu Thiện. Các sư lúc bấy giờ không thấy được Kinh Tâm, chỉ nghe Diệu Thiện và sư Đại Tuệ nói chuyện qua lại thì kinh hãi, trong lòng bán tính bán nghi, không dám lên tiếng. Mãi sau Diệu Thiện cáo từ đi khỏi khá xa, mà vẫn còn đứng tận ngần, lúc lâu mới quay trở vào trong. Diệu Thiện thì chẳng hiểu gì sao, trong lòng cứ thấy bồn chồn chẳng yên, không hiểu do đâu. Nhưng Kinh Tâm cứ dục đi dội dã cấp rút, cho nên quẩy bước hướng về Tây mà đi rất gấp. lại nói tới gấu, đem việc tới chùa chữa bệnh ra nói với bố. Ông Thái nghe xong thì lấy làm lạ, lại sang hỏi ý kiến ông Tư. Rồi lại được ông Tư thêm bớt vào rằng bệnh gì mà liên quan tới căn số, cứ lên chùa hỏi là được hết. Ông Thái lại hỏi về chùa Lôi Tích. Ông Tư cũng quảng cáo rất tích cực rằng chùa đó rất giỏi. Thầy trụ trì là anh em đồng khóa với thầy Đại Trí, là trụ trì của chùa Thanh Trúc, chuyên về bắt ma ở miền Bắc. Nghe như vậy xong thì ông Thái cũng lấy làm mừng. Ngặt nỗi Quảng Hà xa xôi, đường đi tốn kém, công việc chữa chạy có khi lại mất nhiều tiền, nên còn đang đắn đo. Sau này mới quyết định lấy số tiền 30 triệu thầy Bình đưa cho dạo nọ để làm lệ phí đi đường. Trước khi đi, thầm nhủ trong lòng chuyến này nếu như gấu khỏi bệnh thì tốn kém hết bao nhiêu, còn dư bao nhiêu sẽ xin cúng hết cho chùa làm công đức. Riêng Đoạn nhìn sang Sóc ngần ngại. Đang vào tháng tam kỳ nghỉ hè, cho nên con bé không phải đi học. Thế là quyết định mang nó đi gửi nhà của Liễu, cho nó lên thành phố chơi một chuyến, coi như thưởng nghỉ hè. Sóc thoạt đầu cứ nặng nặc đòi đi với anh, nhưng sau đó nghe bố dụ cho lên thành phố sống chơi với cô Liễu thì lại đổi ý. Vậy là ông Thái đưa lên phố gửi ở nhà Liễu mấy hôm. Hôm ông Thái chở Sóc đi lên phố, gấu ôm hôn em rất lâu. Đoạn nói: "Em lên phố, ở nhà cô Liễu nhớ ngoan nha. Khi nào về anh sẽ lên đón về." "Gấu cứ yên tâm đi chữa bệnh đi, em ở nhà cô Liễu cũng thích mà." Thế nhưng chẳng hiểu vì sao gấu cứ ôm em rất lâu, bệnh rình mãi không rời, cứ nhìn mãi, lại mân mê lọn tóc của em, sờ vuốt khắp mặt, khắp tay chân của em, không nỡ rời xa. Về sau còn ngần ngừ muốn cùng đưa em đi, nhưng việc đã định xong rồi, cứ lưu luyến không nỡ thì lại sợ bị chúng quỷ chê cười. Mà đưa em đi thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ bận tay ông Thái chăm sóc, cho nên sao đành thôi. Ông Thái và Sóc vẫn biết xưa nay gấu chỉ để tình cảm trong lòng, ít khi thể hiện ra, cho nên thấy vậy cũng lấy làm lạ, nhưng lại cũng mừng, cho là tâm tính thay đổi. Khi ông Thái chở Sóc ra tới cửa, gấu còn chạy ra theo ôm em, mắt cứ ngần ngấn nước mà nói: "Lần này đi chẳng biết bao giờ được gặp lại em, không biết có còn được gặp lại hay không. Nhưng mà sao trong lòng cứ xốn sang, lo lắng chẳng yên, trục cứ cuộn cả lên. Hay thôi không đi nữa." Ông Thái nghe vậy thì giật mình nạt: "Cái thằng này, sao mày gỡ mồm vậy? Đi đến chùa chứ có phải đi đến chiến trường đâu, mà mày nấu như trăng trấu vậy con. Thôi đừng có tào lao nữa, chuẩn bị đồ dùng, tao chở con Sóc lên phố xong vậy là khởi hành luôn nha." Sóc còn ngoái lại mà cười nói: "Gấu yên tâm đi, thầy chùa tốt lắm, hiền nữa, còn có ba đi chung mà, không có ai hại gấu đâu. Gấu về nhà lúc nào em cũng chờ ở nhà, gấu cứ về là sẽ thấy em thôi." Nói đoạn cười tươi như hoa. Gấu thấy vậy thì tiến tới ôm hôn thắm thiết, rồi mãi mới để cho đi. Đoạn ông Thái và Sóc đi rồi, còn mình gấu thì mới liền dặn dò: "Chuyến này đi tôi mang theo Kỷ Như và Kinh Ma Lạc, còn lại Hắc Cậu và Hắc Biêu thì ở lại giữ nhà, giữ hương khối lư thợ cho tôi. Các ông ở nhà có làm được việc chăng?" "Tổ cứ yên tâm đi, gì chứ trong nhà chúng tôi làm được. Tổ đi sớm, được việc hay không cũng xin chóng về nha." Cấu liền xoa đầu bọn chó và mèo, lại im lặng không nói gì. Việc cơm nước cho bọn chó mèo đã nhờ ông Tư hàng xóm trông coi. Đoạn phân phó hết công việc trong ngoài đâu đó thì sắp xếp tư trang hành lý cẩn thận, rồi thắp hương khấn vái, cầu bình an. Sau đó ngồi chờ ông Thái về để đi. Lại nói, hai cha con ngồi xe đò hơn 5 tiếng mới tới được đất Quảng Hà. Lại phải đi xe thồ thêm 1 tiếng nữa mới tìm được tới chân núi Lôi Tích. Liền khăn gối đi lên đảnh lễ chùa. Người từ trên núi đi xuống cũng như người từ dưới núi đi lên tấp nập đông đúc. Hỏi ra mới biết hôm nay là lễ Vu Lan Bổn. Gấu liền hỏi, đó là lễ gì, ông già biết không? Ông Thái cũng không nắm rõ, chỉ đáp qua loa. Đại khái là lễ báo hiếu cha mẹ. Ví dụ như tao là cha mày, thì hôm nay là cái ngày mày báo hiếu cho tao đó. Còn báo hiếu như thế nào thì chẳng giải thích được. Gấu nghe như vậy thì biết như vậy, chứ cũng chẳng biết gì mà hỏi thêm. Đoàn lại lặng lẽ bước lên chùa. Khi tới cổng chùa rồi, chợt thấy có một vị sư đang đứng tiếp khách. Túm năm túm ba, những người Phật tử già có, trẻ có đang đứng mà chắp tay cung kính ân cần. Thì gấu thấy lẩm thích mắt lắm, liền lại hỏi, sao mà trong cung kính cung phụng như cha mẹ tái sinh vậy? Ông Thái đáp, người ta là sư đó. Sư được kính cẩn như vậy sao? Vậy sao ông không đi làm sư, lại phải đi chở đồ bán trong cho cực vậy? Chứ cái thằng này, vô chùa chớ có hỏi linh tinh, người ta cười cho. Tao thấy dạo từ đợt chỗ thầy Bình về á, thấy mày cũng chững chạc ra nhiều rồi. Ai dè cứ ngu ngơ như vậy con. Cái này người ta gọi là xã hội phân công, mỗi người mỗi nghiệp, vậy mới có kẻ giàu người nghèo chứ. Có người được trọng vọng, có người thì hèn kém, đều là do số trời, do căn cơ của người ta, do phúc đức người ta tích từ nghiệp trước cho nên mới có được. Chứ dễ đâu mà muốn là làm sư mày. Vậy cho nên ông bà mới nói đó, tiểu phú do cần, đại phú do trời. Ý ám chỉ là muốn giàu, muốn được trọng vọng thì phải do trời, còn lại thì chỉ cần tiết kiệm là giàu đủ. Mày đừng có thấy bố cực như vậy mà khinh nghe. Thật bố mày đây tuy đẩy cái xe hàng nghèo khó, nhưng mà cũng gọi là đủ ăn, không phải quỵ lị với ai. Ngày nào khỏe thì làm, ăn thì ngon, không khỏe thì nghỉ, ăn khoai ăn rau, cũng vui sống qua ngày vậy. Ôi, nó không phải bon chen với ai, không phải lọc lừa dối trá thị phi, làm theo sức mà sống thôi, không phải cúi luồn những cái điều thất đức vì đồng tiền. Trời thương cho sức khỏe, cho con cái ngoan ngoãn, cứ làm tiết kiệm là đủ rồi. Người giàu không biết tiêu tiền hoặc là tiêu phung phí thì về già cũng không còn cái gì. Lại còn ăn uống quá độ, ham vui hưởng thụ mà mang bệnh vô trong thân. Tao đây tuy nghèo, nhưng mà sống ngần ấy năm chưa phải hổ thẹn cái gì hết. Gấu nghe thấy vậy thì thầm cảm thán lắm. Không ngờ ông già mình chẳng phải ông này bà kia, lại chỉ là nông dân ít học, nhưng cũng rất hiểu lý lẽ, biết được mệnh mình, biết đủ hạnh phúc, lấy thiếu làm vui, thật là đáng quý. Nghĩ lại thì càng yêu thương bố nhiều hơn, liền vui vẻ đáp, ông già dạy phải lắm. Vậy tôi cũng học theo ông già, để chuyến này đi về cầu cho mạnh khỏe hẳn, chẳng còn bệnh gì nữa. Gặp mai nhớ lại được việc cũ, học hành đạo lý ngày xưa, thì tôi kiếm cái nghề gì đó học làm, rồi làm đủ ăn, sống an nhàn, chăm sóc ông già với em nhỏ nghe. Ông Thái nghe vậy chợt nước mắt lưng tròng, nhìn con mà thấy thương không xiết, lại thấy hạnh phúc mà cảm động tới rơi lệ. Thật là trời cho ông đứa con trai, chứ không lẽ hiền lành lương thiện cả đời như ông lại phải chịu khổ mãi hay sao? Đoạn xoa đầu gấu mà nói, tao đây cũng đã 60 rồi, rơi vào cái tuổi lục thập nhi nhĩ thuận. Năm ngoái đẩy xe hàng còn đi được quanh huyện trời nắng chang chang, chứ năm nay đi được 2 tiếng chân đã mỏi, tai cũng dần chẳng nghe rõ nữa, khớp xương thường đau, chắc do đi lại nhiều. Ôi, đậu cỡ mấy năm nay có khi đi không nổi, rồi cũng sớm mà già, rồi đi theo mẹ nó thôi, cũng chẳng cậy gì tụi bay. Mày tuổi đời chưa có già, nhưng mà cũng không còn trẻ trung nữa, cũng là tam thập nhi lập rồi. Mày lo làm lụn mà ăn, rồi chăm sóc con em mày á, thì tao có chết cũng mừng. Lục thập nhi nhĩ thuận, tức là ở độ tuổi 60, thì am hiểu mọi lẽ trên đời. Chỉ cần nghe qua là biết phải trái đúng sai, hoàn hảo về mặt đạo đức để có thể chỉ dạy cho hậu bối. Tam thập nhi lập, ở tuổi 30 thì đủ sức lập thân xử thế trên cõi đời này, tạo công danh sự nghiệp, làm trụ cột gia đình, cán đáng công việc ngoài xã hội. Gấu nghe bố nói vậy thì bất giác nhìn lại. Đúng là ông đã già hơn hồi 2 năm trước anh tới. Khuôn mặt đã nhăn nheo cả đi, lòng chợt thương nhiều lắm. Đoạn khẳng khái nói: "Thôi, đừng có nói gỡ. Ông nằm một chỗ thì tôi nuôi." Ông Thái nghe xong không cầm được lòng, ôm lấy gấu bật lên thành tiếng khóc. Người qua lại nơi cổng chùa thế vậy cũng đều cảm động mà xem. Thật là chuyện thế gian, người già khắc hiểu, con có hiếu, cha mẹ ấm lòng. Đời lẽ thường, muôn người muôn kiểu, con nhân nghĩa, cha thỏa chợ mong. Bây giờ, đám đông đã nói chuyện xong, liền đi cả, chỉ còn lại người tăng. Thấy hai cha con đứng nấn ná trước cổng chùa hồi lâu, không vào cũng chẳng ra, thì liền tiến tới bắt chuyện hỏi. Hai cha con nhà này đi lễ chùa, sao không vào bên trong, mà còn đứng tần ngần ở đó? Sư này pháp danh Minh Hải, người trông cũng trẻ, chỉ cỡ hơn 20 tuổi đầu, dáng người mảnh khảnh nho nhã. Lúc bấy giờ ông Thái mới chắp tay nói: "Dạ bạch thầy, cha con chúng tôi đường xa tới chùa, lại lạ nước đã cái, chưa có dâm dục, đang đứng xem ra sao đây." Sư nhìn lại thấy hai cha con quê mùa bần hàn, nghĩ thầm trong lòng chắc người nhà quê chưa am hiểu lễ, thì đoạn cười nói: "Tới lễ thì cứ vào lễ thôi, hôm nay hội lớn, người ta làm sao thì mình cứ làm như vậy mà theo, cần gì phải ngóng chứ." Bấy giờ gấu cất tiếng hỏi: "Nè sư, thế thì Vu Lan này là như thế nào? Ý nghĩa ra sao? Bao giờ thì xong?" Ông Thái nghe vậy thì giật mình quát: "Ôi, cái thằng hỗn con này, chớ có xưng hô như vậy." Sư không chấp nhặt, chỉ cười nói: "Lễ Vu Lan Bồn là lễ báo hiếu mẹ cha, bắt nguồn từ câu chuyện kể. Hai người tới nghe lễ cũng nên biết qua ý nghĩa của lễ thì mới có nghĩa được. Hỏi như anh đây là đúng lắm đó." Nói đoạn liền kể câu chuyện cho hai cha con cùng nghe. Khi xưa, Đại Đức Mục Kiền Liên vốn là đệ tử của Phật Đà Thích Ca. Khi đã viên mãn thành đạo thường, có danh hiệu là Thần Thông Đệ Nhất A-La-Hán. Bấy giờ liền trổ thiên nhãn, thông qua quan sát 3000 thế giới, xem mẹ mình xưa kia là bà Thanh Đệ, sau khi mất đi thọ về cõi nào. Thì chợt nhìn thấy mẹ đã hóa thân thành ngạ quỷ, đang chịu nghiệp báo dưới địa ngục sâu dày, đau đớn đối trách, cổ nhỏ như cây kim, bụng thì bủng beo, thân người trơ xương, chỉ quấn độc một chiếc khố. Đại hiếu thương quá, liền lại trổ thần Túc Thông mà xin xuống cõi ngục hiện ra bên cạnh bà. Đoạn bưng bát cơm đầy đưa cho bà ăn. Bà Thanh Đệ cầm lấy, liền sợ có chúng quỷ khác lại xin tranh mất phần, liền cầm lấy tay trái che bát cơm vào trong lòng, không cho ai thấy. Tay mặt thì lấm lét mà bốc ăn. Thế nhưng do nghiệp lực sâu dậy, sân si với tăng đoạn, lại tham lam tới như vậy, liền lập tức biến cơm đưa lên tới miệng biến thành than đỏ. Bà nuốt vào phỏng cháy cả mồm lưỡi. Đại hiếu Mục Kiền Liên thấy thương lắm, nhưng không biết làm sao, liền quay về bạch với Phật Thích Ca nhờ thầy giúp đỡ. Phật Thích Ca liền trả lời cho Mục Kiền Liên rằng: "Nghiệp lực của mẹ người sâu dậy, nay sức của người hay cả sức của ta đều không cải nghiệp được. Nay nhân ngày rằm tháng 7 âm lịch, tức là ngày tự tứ của chư tăng, ngài Phật hoan hỷ. Con hãy mời tất cả nhà sư lại sắm sửa lễ cúng dường tam bảo để lấy phước cứu mẹ con. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy, nhờ công đức độ niệm của tất cả chư tăng và toàn thể đại chúng, mẹ của người thoát khỏi kiếp đọa đày và được sanh về cõi lành. Từ đó, ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm trở thành ngày lễ Vu Lan tri ân báo hiếu trong Phật giáo. Sư kể xong, hai cha con cùng gật gù. Đoạn sư lại hỏi: thế hai vị từ đâu tới đây? Đường xa có mệt hay không? Địa phương không có bổn tự hay sao mà phải cất công lặn lội như thế này? Vợ cha con chúng tôi người Phúc An, đi đường vất vả tới đây, nào phải để lễ Vu Lan bồn. Nay thằng con của tôi nó bị bệnh mất trí, người lại khi nhớ khi quên, hầm hầm dày dật như kẻ động kinh vậy. Chúng tôi chữa chạy đã lâu mà không có khỏi, mời pháp sư thì người ta nói tà âm nặng, không trị được. Lại bày cho tên họ của trụ trì chùa này, kêu chúng tôi tới tìm. Do đó đường xa lặn lội, không may do không hiểu việc đạo, cho nên đi nhầm vào ngày đại lễ. Chúng tôi cứ nấn ná là do muốn hỏi khi nào lễ xong, để xin vào gặp các thầy trong chùa mà hỏi việc. Sư ồ lên một tiếng, đoạn nói: à, ra là tới để xem bệnh âm à, vậy mà không hỏi sớm. Các thầy còn tụng kinh mãi tối mịt mới xong. Để tôi vào thu xếp cho hai vị nơi ở mà chờ, chứ cứ đứng ở ngoài này chịu cả buổi sao thấu được. Ông Thái nghe vậy thì mừng lắm, liền giục gấu vào mau. Nhưng gấu vừa dởm bước đi thì chợt nghe trong người nôn nao khó chịu. Ngước lên cổng thì thấy tượng hộ giáo già lam màu đen đang nhìn mình, thì đâm ra thất kinh trong lòng, bước cũng không nổi, cứ tận ngần. Bây giờ sư và ông Thái thấy không đi nữa thì cũng lấy làm lạ, liền bước chân tới xem. Chợt thấy gấu cứ nhìn chăm chăm vào tượng già lam hộ giáo. Đoạn tượng hiện nguyên ra một bóng tướng quân oai nghi sừng sững, mặt giáp trụ rồng, trâu dài mặt đen như than, trỏ kiếm vào người gấu mà quát lên: huyền nhân vào thì được, âm binh chờ ở ngoài. Người kia vừa dứt lời thì bỗng dưng thấy hai bóng quỷ, chính là Kỷ Như và Kinh Ma Lạc. Đoạn hai con cùng quỳ xuống mà thưa: xin tổ vào trong, chúng tôi xin ở ngoài này chờ. Bấy giờ các bóng cô hồn, các đảng ẩn nấp trong thân cây si ở cổng chùa, thấy có khách lạ thì tò mò bay ra xem. Thì Kỷ Như tưởng rằng tính hại chủ, rút kiếm trỏ vào chúng nó mà quát lên: Lùi ra, tính làm cái gì? Các dông liền lùi ra xa. Hộ pháp nói: họ là các dông linh, nương nhờ cửa từ bi nghe pháp, không gây hại gì. Âm binh hãy cùng vào trong gốc cây đó mà chờ đi. Vậy là hai quỷ cùng tiến lại phía gốc cây, nhưng thấy trong hốc cây còn có âm phận nên không đuổi đi, mà trèo lên ngọn cây rồi bám lên trên đó. Lúc bấy giờ chỉ còn gấu, liền theo sư và cha bước vào trong chùa. Thật là chư hộ pháp giữ nơi thanh tịnh, bùa chú văn cản bóng âm binh, chủ tới thăm đừng mang theo lính, người hiểu đạo hãy giữ phận mình. Bây giờ bước vào bên trong thì nghe kinh tụng trăm trang từ trong chánh điện phát ra. Người qua lại sân chùa tấp nập, sư sãi có vẻ bận biệu. Ông Thái mới hỏi: ủa, sao sư thầy lại phải đứng ngoài cổng chùa như vậy, không vào tụng kinh chung hay sao? À, nói thật với ông, hôm kia thầy tôi nói có vị thánh người âm mách cho, sắp tới có người tới chùa tôi thăm. Người đó là ai như thế nào thì thầy không nói, chỉ luân phiên các người ra cổng chùa đứng trông theo, bảo thấy có sự lạ gì thì vào báo. Hôm nay đến phiên của tôi, bắt tôi ra trong. Tôi đứng từ sáng tới giờ cũng không thấy có sự gì lạ cả. Giờ đưa cha con ông vào, tôi lại phải ra cổng đón người nữa đây. Đón người mà chẳng biết người đó là ai, tên họ là gì, khi nào mới tới, vậy đón làm sao được chứ? Việc Huyền thì làm sao hiểu rõ được. Thầy dặn như thế nào cứ y vậy mà làm thôi. Thôi mau cho chóng qua ngày, mai lại tới phiên của người khác là xong. Đoạn sư dẫn hai người băng qua sân chùa, đưa lên lục giác lầu cho ngồi chờ. Dọc đường đi ngắm đông người qua lại, Gấu vui mắt lắm, liền hỏi: Thế sao những người kia cài hoa gì ở nơi ngực vậy? Bây giờ ông Thái mới để ý, người đi qua đi lại ai ai cũng có cài trên ngực, nhưng màu sắc lại không giống nhau. Sư liền giải thích: À, trong ngày Vu Lan các thầy đều cài hoa vàng, những ai còn cha mẹ thì cài bông hoa đỏ, ai chỉ còn một người thì cài bông hoa hồng, ai đã mất cả hai thì cài hoa trắng đó. Cấu chợt ngẫm nghĩ rồi quay sang ông Thái nói: Vậy tôi cài hoa gì được? Ông Thái nghe con hỏi vậy thì giật mình, lòng chợt thương nó tới nghẹn thắt lại. Cha mẹ của nó còn hay đã mất? Ngẫm nghĩ trong giây lát, ông nắm tay con, lớn giọng quát nó: Mẹ mày mất rồi, còn có mình tao, tất nhiên là cài hoa hồng, chứ cái gì mà còn hỏi. Gấu nghe thấy vậy thì cười lên, trong lòng cảm thấy ấm tới lạ, tay siết lại tay cha. Thật là Vu Lan đến đây mùa báo hiếu, xót xa lòng ai hiểu đầy vơi. Mồ côi tội lắm mẹ ơi, mình con lạc bước chơi vơi giữa đời. Con nhớ mẹ lệ rơi chảy mãi, nhớ mẹ nhiều con phải làm sao. Lòng đau xe thắt nghẹn ngào, nhớ sao kỷ niệm thuở nào ùa về. Lúc còn nhỏ không hề hay biết, giữa dòng đời chạy xiết khôn nguôi, bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi, mẹ dành nhận hết ngọt bùi phần con. Con chẳng biết con hơn con giỏi, mẹ bổ vệ trách tội chi đâu. Nay mùa tháng bảy mưa ngâu, lòng con nhớ mẹ lệ sầu chứa chan. Con mơ ước thời gian quay lại, để bên đời mẹ mãi bên con. Lên tới lầu lục giác, sư sai cư sĩ pha cho khách ấm trà. Đoạn ngồi với khách giây lát, chợt tiếng kinh lại vọng lên miên man, âm vang trầm bổng. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con thập hoạt cưu mang. Tháng đầu thai đậu tợ sương, mai chịu gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhị dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung với số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng đầy đủ dốc hình, 10 tháng là đến kỵ sinh. Nếu con hiếu thuận xui mình ra luôn, bằng ngẫu nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy phùng đạp quấn lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Ông Thái nghe kinh mà nước mắt lưng tròng, nhớ lại vợ mình đau đớn không xiết khi sinh bé Sóc ra, tới mức phải băng huyết mà mất cả mạng đi. Chợt ông rắm rứt khóc, không khí ảo não thê lương. Gấu nói: Đây là kinh gì? Kinh này tôi có biết. Ừ, mày đã đi chùa nghe kinh bao giờ đâu, làm sao lại biết chứ? Tôi không rõ nữa, chỉ biết là thuộc nằm lòng, chữ cứ từ trong đầu mà tuôn ra thôi. Thậm chí tôi có cảm giác kinh này xưa kia ngày nào tôi cũng đọc hết. Sư ban nãy qua câu chuyện cài hoa áo cũng đã biết gấu chỉ là con nhận nuôi, thì liền đáp: à, ngày nào ngươi cũng đọc, vậy ra ngươi đã mất mẹ rồi. Rồi lại nói cho gấu hay: đây là kinh Phật dạy, có tên là kinh báo đáp công ơn cha mẹ. Nếu ngươi biết thuộc thì hãy cùng hòa lời mà đọc, để gửi phước báo tới cho đấng sinh thành. Vậy là ngồi im lặng như vậy, gấu cùng với sư hòa vào trong lời kinh phát ra từ chính điện. Ông Thái không biết kinh, cứ ngồi im, nhắm mắt mà nghe. Nghe đến đầu, nước mắt rơi tới đó, lén lấy tay áo mà lau đi. Mãi hồi lâu sau, thấy đã muộn, sư vội đứng lên nói: thấy người quê hiền lành chân chất, đạo lễ nghĩa lại được như vậy, thật là đáng khen. Nay còn việc ân sư quỷ thác, tôi phải ra cổng chùa mà canh. Hai cha con cứ ngồi đây đi, lễ đọc kinh cử tới tận chiều tối mới xong kìa. Khi ấy tôi sẽ vào, dẫn hai cha con tới gặp thầy đại tuệ của tôi. Các người cũng may lắm, bác tôi ở tận Nam Thuận, mắc bệnh nặng sắp mất, nên thầy tôi chỉ chủ trì xong lễ Vu Lan hôm nay. Mai là lên đường ra Bắc gặp bá tôi lần cuối rồi. Nếu chậm chút nữa, chắc là nhà không gặp được đó. Đoạn cẩn thận dặn dò thêm: à, có ai hỏi gì, cứ nói là khách của thầy Minh Hải nha, đó là pháp danh của tôi. Hai cha con thấy thầy vui vẻ hoan hỷ như vậy thì cũng mừng. Thầy đi thì cả hai đứng lên cúi chào tiễn biệt dăm bước, rồi mới quay lại lầu khác mà ngồi chờ. Lễ lạc đông đúc, người qua lại như mắc cưỡi. Tới tối muộn cỡ 9-10 giờ cũng mới xong. Hai cha con bụng đói mèo, nhưng thôn quê tới lạ nước lạ cái, cũng không dám đứng lên đi đâu hay hỏi han ai điều gì. Thấy ai ai cũng bận bịu việc Phật sự, cho nên đành ngồi im chịu đói. Ông Thái thì lại nhìn sang gấu, thấy anh đã tụng kinh suốt từ chiều tới giờ, cũng cỡ 4 tiếng đồng hồ rồi. Lạ lắm thay, trong chánh điện vang ra hết kinh này tới kinh khác, nhưng bài nào gấu cũng đều thuộc, không sai lệch một chữ. Tới tận lúc lễ tang thì mới thôi. Tầm hơn 9 giờ tối mới thấy sư Minh Hải quay lại, đoạn lau vệt mồ hôi, vội nói: à, hai cha con có chờ lâu không? Cứ ngày lễ lạc á, thì lại như vậy đó. Chúng tôi thường chỉ ăn hai buổi sáng và trưa, tối không ăn, cho nên cũng quen rồi. Nhưng hai người chắc đói cả rồi. Thôi mau mau theo tôi xuống bếp, tôi dẫn cho ăn cùng với các hàng cư sĩ Phật tử. Ông Thái nghe vậy thì mừng lắm, vội đứng lên đi cùng. Gấu nói: ông già cứ đi trước đi, tôi tìm nhà vệ sinh rồi sẽ đi theo sau. Sư liền chỉ về nơi mặt tây của chùa, nơi có trái nhà im lìm. À, hôm nay đông người, các nhà vệ sinh chung chắc cũng đông đúc. Thôi thì anh qua bên nhà tăng đoàn mà đi cho vắng kìa. Gấu cúi tạ rồi băng qua đám người ở sân chùa, vòng sang trái nhà mặt tây. Kỳ lạ, ở bên này nhà lại rất vắng lặng, khác hẳn với bên ngoài trái nhà chính điện, người vẫn chưa vãng đi. Thì ra nơi đây là nơi ở của các tăng, hôm nay họ điều tra làm lễ Vu Lan bổn, cho nên gian nhà này không có ai cả. Tìm nhà vệ sinh đi xong, chợt cấu thoải mái tâm thần, lại thấy có làn gió thoang thoảng hiu hiu, thì chợt nhiên nổi hứng, lại đi lượn lờ xung quanh xem xét. Thấy có hòn non bộ, có cây cối, có tượng Phật đá xếp ở bên ngoài trời, tượng nào cũng thật đẹp, trang nghiêm tới kỳ lạ. Đoạn thấy như có ánh đèn dịu dặt, nơi gian thờ cửa còn chưa đóng, liền tò mò tiến vào xem sao, rồi mạnh dạn bước vào bên trong. Vừa đang lấp ló nơi bậc thềm cửa thì thấy trong gian điện ấy có thờ một vị. Vị ấy trực trở uy nghi, vần hào quang trên đầu, đầu đội mão tỳ lư, ngồi trên tòa sen. Tùy khí của người cầm trên nơi tay trái là viên ngọc như ý, tượng trưng cho ánh sáng xua tan đi bóng đêm. Còn tay phải cầm tích trượng để mở cửa địa ngục. Vị ấy chính là giáo chủ cõi U Minh. Danh hiệu vị ấy là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cấu nhìn thấy thì tâm thần thảng thốt, tâm can rụng rời, liên loạn choạng mà ngã ngay xuống nơi bậc thềm chính điện thờ. Bồ Tát thì hiện ra nơi tượng, cười khoát tay mà nói: Hiệu Âm, thấy sư tôn sao không đảnh lễ. Cấu hoảng sợ lồm cồm bò dậy, quỳ phục xuống đất, dập đầu mà lại không dám ngẩng lên. Bồ Tát lại truyền: Này thân tâm người ô uế không tịnh, ngươi thọ bát quan trai giới rồi, hẳn tới đây. Nói xong lại biến thành một làn khói biếc mà tan đi. Cấu ngẩng đầu lên thì không còn thấy đâu nữa. Đoạn nhìn ngó quanh quất thì nơi gian điện vắng tanh chẳng có ai. Rồi chợt lặng thinh nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lại. Ngó ra thấy một vị sư già đang đi rất gấp tới nơi mình đang quỳ. Sư đó chính là trụ trì Đại Tuệ. Thấy gấu đang quỳ thì liền cất tiếng hỏi: Cậu là ai? Sao lại tới đây? Và mọi người vừa nghe xong phần thứ 14 của bộ truyện Ma Tâm Linh Lời Nguyện U Ẩn, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 15 nhé.